Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, Neferset chấp niệm. Mặc dù Thorim dự đoán làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng Norgannon vòng tròn bên trên lưu lại ghi chép đều là rất sớm trước đó. Lây sen xâm lấn sau Âu Đầm phát sinh không ít biến hóa. Bây giờ Âu Đầm tình huống hay là nghe dân bản xứ tự mình giảng thuật tương đối trực quan. Radon đại nhân rời khỏi về sau, Âu Đầm một mực duy trì hòa bình phát triển xu thế. Tại huyết nhục nguyền rủa ảnh hưởng dưới, người Tâu Via hắc diệu thạch thân thể dần dần thoái hóa, biến thành bây giờ bộ dáng này. Huyết nhục hóa người Tâu Via bởi vì ở lại địa vực cùng sứ mệnh khác biệt, dần dần chia làm Ramkahen, Neferset cùng Osis Tam đại bộ tộc. Hòa bình phát triển thời gian một mực tiếp tục đến hơn 12.000 năm trước, một cái tên là Lây Sen cuồng vọng Mogu hoàng đế xâm lấn. Hắn tự xưng đánh bại Radon đại nhân, đồng thời cướp hắn lực lượng. Bản thân hắn xác thực cường đại đến không người có thể địch. Quân đội của hắn cũng đánh đâu thắng đó. Đoạn lịch sử này Andrea sớm đã có hiểu biết, nhưng Thorim còn là lần đầu tiên nghe nói. Nghe được Radon bị Mogu tộc cướp lực lượng, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống. Uy thế kinh người bao phủ tại căn này trong phòng tiếp khách. Kazan có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Andrea vỗ vỗ biến thành phàm nhân lớn nhỏ Thorim cánh tay, ra hiệu hắn khắc chế một điểm. Kazan tể tướng, mời nói tiếp. Được rồi, Kazan lấy lại bình tĩnh. Lây Sen yêu cầu Tâu Via giao ra thế hệ bảo vệ khởi nguyên lò luyện, đồng thời tuyên bố đem Âu Đầm đặt vào đế quốc của hắn bản đồ bên trong. Chúng ta tiên tổ không chút do dự cự tuyệt tên phản đồ này yêu cầu. Lây Sen từ Pandaria mang đến nhiều Mogu quân đội, chúng ta tiên tổ ngăn cản không nổi bọn hắn hung mãnh thế công, chỉ có thể lưu giữ Âu Đầm Nam Bộ khởi nguyên đại sành, khởi động khởi nguyên lò luyện tiêu diệt Lây Sen cùng quân đội của hắn. Kazan thở dài nói, từ đó về sau, nguyên bản như nhân gian thắng địa Âu Đầm biến thành một mảnh hoang vu đại sa mạc. Liền sinh tồn đều trở nên 10 phần khó khăn. Vạn hạnh trời không tuyệt đường người, sông Vernau cho chúng ta giữ lại sau cùng sinh cơ. Mảnh này ốc đảo chính là Tâu Via sinh mệnh chi nguyên. Thủ đô của chúng ta Tâu Via thành liền tọa lạc tại sông Vernau chuyển vào phần cuối của biển lớn. Kia là một tòa tu kiến tại trên nước ốc đảo phồn hoa thành thị. Kazan cung kính hướng Thorim xin chỉ thị, tôn kính phong bảo thủ hộ giả, phải chăng cần đem ngài đến mục đích bản thân tin tức thông chi Tâu Via thành tam đại bộ tộc quốc vương, ta tin tưởng đám quốc vương đều sẽ đối với ngài đến mà vui mừng khôn xiết. Andrea cùng Thorim Bay, giờ chỗ cái trấn nhỏ này là Ramkahen lãnh địa, tam đại bộ tộc quốc vương tề tụ Tâu Via thành chấp chính. Phân biệt đem bản thân trọng thần lưu tại lãnh địa bên trong quản lý. Andrea đối Tâu Via kỳ lạ chính thể rất là tò mò. Có quốc vương cũng có tể tướng, nhưng nghe lại giống là tam tộc chế độ đại nghị. Không biết có phải hay không là tuân theo thiểu số phục tùng đa số chấp chính lý niệm. Vì khống chế sông Vernau tràn lan khả năng tạo thành lũ lụt, người Tâu Via tại Ramkahen phương nam hồ nước phụ cận tu kiến một cái đập nước ngăn chặn dòng nước. Mà Kaan tể tướng nói tới Tâu Via thành vào chỗ tại đập nước hạ du điểm cuối cùng. Một tòa phong cảnh xinh đẹp thành phố trên mặt nước, làm Thorim cùng Andrea ngồi cưỡi Varanus đến Tâu Via ngoài thành lúc. Phân biệt rõ ràng tam đại bộ tộc đều đã đi vào ngoài thành nghênh đón. Andrea tại Varanus trên lưng nhíu mày, nhìn cái này chỗ đứng. Tựa hồ ba cái bộ tộc quan hệ trong đó không thế nào tốt. Trên quan trường xã giao từ Thorim tên, này thủ hộ giả đến phụ trách. Mặc dù trong lòng 10 phần không thích loại này nói nhảm hết bài này đến bài khác giao lưu phương thức, nhưng Thorim hay là kềm chế tính tình của mình, chậm rãi dẫn đạo những thứ này. Quốc vương nói ra âu đầm hiện trạng. Andrea lợi dụng lực lượng bóng tối giảm xuống bản thân tồn tại cảm, lặng lẽ đứng ở một bên dự thính. Tại ba người lao nhau nói rõ bên trong, hắn đại khái hiểu rõ bây giờ âu đầm tình huống, chính như hắn suy đoán đồng dạng. Tam đại Tâu Via bộ tộc quan hệ không tốt, nói đúng ra là Neferset cùng Ramkahen cùng Osis quan hệ không tốt. Bất quá bọn hắn khác nhau không quan hệ tư oán, thuần túy là bởi vì lý niệm không hợp. Nhiều năm qua đi, Ramkahen cùng Osis đã tiếp nhận bọn hắn gặp huyết nhục chớ chú thoái hóa hiện thực, lấy thân phận hoàn toàn mới tiếp tục chấp hành Raiden lưu cho bọn hắn nhiệm vụ trông coi âu đầm cùng khởi nguyên lò luyện, mà Neferset lại đối với cái này có dị nghị. Bọn hắn đối Raiden cùng thủ hộ giả trung thành chưa hề phai màu, nhưng Neferset cho rằng dựa vào phàm nhân huyết nhục chi khu rất khó đạt thành Raiden giao phó chức trách của bọn hắn. Một mực đang nghĩ biện pháp nếm thử lần nữa khôi phục người Tâu Via hắc diệu thạch thân thể. Liền Akidas các loại thủ hộ giả đều không thể nghịch chuyển huyết nhục chớ chú. Chỉ dựa vào Neferset nghiên cứu tự nhiên không có khả năng đạt thành. Dần dần đi hướng cực đoan, Neferset bắt đầu nếm thử một chút nguy hiểm hắc ám nghi thức. Ramkahen cùng Osis nhiều lần thuyết phục không có kết quả. Giữa song phương lý niệm khác nhau càng ngày càng vô pháp điều hòa. Gần trăm năm nay, Neferset bắt đầu đem chủ ý đánh tới khởi nguyên lò luyện phía trên. Bọn hắn cho rằng dựa vào cái này có thể sản xuất ra titan tạo vật cường đại, động cơ có lẽ có thể giải quyết huyết nhục của bọn hắn chớ chú. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, Neferset đoán đúng, lợi dụng khởi nguyên lò luyện dự tiết chương trình. Tại tài liệu sung túc tình huống dưới, xác thực có thể một lần nữa sản xuất nguyên thủy người Tâu Via. Nhưng cách làm này vẫn như cũ không thể đạt thành bọn hắn dự định mục tiêu. Vô pháp đem đã huyết nhục hóa người Tâu Via biến trở về nguyên thủy hình thái. Tận mắt chứng kiến Frost Vericun thoái hóa, Thorim đối tượng cổ chi thần giải đến Azeroth huyết nhục chớ chú có trực quan nhận biết. Bất quá hắn cho rằng cái này kỳ thật cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nguyên thủy titan tạo vật nhóm cao cao tại thượng, bởi vì vĩnh hằng tuổi thọ nguyên nhân, bình thường đều có được tương đối nghiêm trọng kéo dài chứng gấp gáp tính không đủ, mà phàm nhân khác biệt, bởi vì tuổi thọ có cực hạn, bọn hắn sẽ tại có hạn trong cuộc sống đem hết toàn lực truy đuổi cao hơn thành tựu. Mặc dù không phải mỗi một tên phàm nhân đều có dạng này tiến thủ tâm, nhưng cái gọi là anh hùng chính là muốn làm ra người khác không cách nào làm được sự nghiệp vĩ đại, mới có thể nhận vạn người ca tụng. Thorim ở tại gió lốc thánh điện lúc, dưới tay hắn Frost Vericun mặc dù tác chiến dũng mãnh, nhưng lại bởi vì khuyết thiếu mục tiêu mà trải qua ngơ ngơ ngác ngác. Di chuyển đến Tiris Foglet về sau, lấy Brunhilder cầm đầu Frost Vericun toàn bộ thoái hóa thành nhân loại. Nhưng Thorim lại từ những thứ này tân sinh nhân loại trên thân cảm nhận được trước kia chưa từng có. Trải nghiệm qua sức sống cùng tiến thủ tâm, các ngươi tố cầu ta đại khái hiểu rõ. Thorim nghe xong tam đại bộ tộc miêu tả về sau, ngữ trọng tâm trường đối Neferset Kilian quốc vương nói, liên quan tới huyết nhục chớ chú. Liền Mimiron cùng Akidas những thứ này thủ hộ giả cũng không có nghiên cứu ra cái gọi là dài dược. Kilian, ta hy vọng các ngươi cũng có thể nhìn thẳng vào sự thật này. Đã phát sinh sự tình vô pháp nghịch chuyển, không bằng thử nghiệm từ hoàn toàn mới góc độ đối đãi cuộc đời khác nhau. Ta tin tưởng, Neferset cũng có thể cùng Ramkahen giống như Osis. Tại ngắn ngủi phàm nhân sinh mệnh tìm tới thuộc về mình truy cầu. Về phần các ngươi lo lắng thủ hộ khởi nguyên lò luyện sứ mệnh, có ta cùng Akidas ở đây. Cổ vũ vỗ vỗ biểu lộ y nguyên 10 phần xoắn suýt Kilian. Thorim cười an ủi, Titan tạo vật tảng đá thân thể đúng là chiến đấu trên có không ít ưu thế. Nhưng ta không cho rằng phàm nhân thân thể máu thịt liền không còn gì khác. Ao đầm đã đối ngoại mở ra, ta đề nghị các ngươi đi ra cái này phong bế địa khu. Đi bên ngoài nhìn xem thế giới. Có lẽ bây giờ dần dần thuộc về phàm nhân Azeroth sẽ để cho các ngươi có không đồng dạng cảm xúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục